là anh yêu thầm trước. Chương 32, sao lại xúc động như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này, trừ hôm ra thì năng lực điều tra của các fan cũng phi thường hung hãn. Cô bé đăng tấm ảnh chụp cùng anh Đào với Trình Kiệt lên chưa được bao lâu. Fan đã phát hiện ra nó. Mới đầu không có ai cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trình Kiệt chẳng qua là đi thăm một fan nhí bị bệnh mà thôi. Hành động sủng fan như vậy của anh làm cho các fan khác vô cùng cảm động. Nhưng mà dần dần, mọi người bắt đầu chú ý tới cô gái mặc áo blouse trắng đứng ở bên kia. Nữ bác sĩ ôn hòa mỹ lệ điềm đạm cười. Mọi người cứ cảm thấy là đã nhìn thấy cô ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Nhan sắc của nữ bác sĩ quá xinh đẹp. Cho dù fan không muốn thừa nhận thì bức ảnh cô đứng cùng Trình Kiệt cực kỳ đẹp mắt. Phi thường hợp đôi. Sau đó rốt cuộc cũng có người nhớ tới. Nữ bác sĩ này chính là bạn gái ngoài vòng của ngôi sao mới nổi của làng thể thao. Kỳ dạng, nhưng cũng có mấy fan không yên tâm lắm. Thâm nhập điều tra, cứ như vậy liền tra ra một chuyện mà từ trước tới nay mọi người vẫn luôn muốn biết. Một ngày nọ, siêu thoại của Trình Kiệt bỗng nhiên có nhiều thêm một bài viết. Nữ bác sĩ kia tên là anh Đào. Cái này đối với người khác mà nói có lẽ là một câu không đâu vào đâu. Nhưng ở trong vòng fan của Trình Kiệt lại giống như một quả bom. Bởi vì mọi người quá rõ ràng Trình Kiệt có bao nhiêu chấp niệm đối với hai chữ. Anh Đào, này, có ý gì? Nói cách khác, Trình Kiệt sở dĩ thích anh Đào là bởi vì nữ bác sĩ kia tên là anh Đào. Tôi muốn khóc ngay bây giờ quá. Tại sao tôi lại không thể hiểu thế này? Chờ nhiều năm như vậy, bởi vì một cái tên nào đó mà chấp niệm không quên. Này thật sự không giống Trình Kiệt, rồi lại thật sự là Trình Kiệt. Chen ngang một chút, rốt cuộc cũng tìm được chị dâu rồi đúng không? Những nữ bác sĩ này không phải là bạn gái kỳ dạng sao? Ôi đệch, Trình Kiệt bị vứt bỏ. Quả nhiên không lâu sau, từ khóa Kiệt, anh Đào, đã lên hẳn hot search. Đoàn đội của Trình Kiệt có nhân viên chuyên trách công việc theo dõi hot search. Thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng liên hệ với Trình Kiệt. Anh Đào đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi liền bị Trương Chiết An kéo đi dạo phố. Trương Chiết An mặc đồ con trai. Rất dễ dàng bị người khác ngộ nhận là đàn ông. Đi dạo phố cùng anh Đào gặp không ít cô gái nhỏ muốn xin WeChat. Anh Đào nhớ tới việc Tân Tự từng hỏi về xu hướng giới tính của Trương Chiết An. Đột nhiên có chút tò mò. Sư tỷ, có chuyện này em muốn hỏi chị. Em nói đi, chị thích con trai hay con gái? Em đoán xem, anh Đào có chút đoán không ra. Nói chị ấy thích con trai thì lại luôn lưu luyến không thôi đối với mấy cô gái. Nói thích con gái thì lại chưa từng thấy chị ấy có bạn gái. Anh Đào lắc đầu, Trương Chiết An đang muốn trả lời. Bỗng nhiên nghe được một tiếng. Bọn họ ở đó. Phóng viên bốn phương tám hương vây đến lấp kín anh Đào với Trương Chiết An. Camera giơ lên nhắm ngay mặt hai người. Hai người còn chưa có hiểu gì thì micro đã đưa tới bên miệng anh Đào. Cô là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện Bình An đúng không? Cho hỏi cô với Trình Kiệt có quan hệ gì vậy? Có phải cô là cô gái Trình Kiệt vẫn luôn đợi kia hay không? Cô thật sự không mang thai sao? Hay là hai người đang ẩn hôn? Cô không phải bạn gái của kỳ dạng sao? Tại sao lại có quan hệ với Trình Kiệt? Chẳng lẽ là bắt cá hai tay? Trương Chiết An bị phóng viên chú ý tới. Micro lập tức chuyển sang chị ấy. Xin hỏi anh có quan hệ gì với bác sĩ Dụ? Vì cái gì lại cùng cô ấy đi dạo phố thân mật như thế? Quan hệ của hai người. Trình Kiệt có biết không? Đủ loại vấn đề làm anh Đào ý thức được tất cả đều không thể giấu nữa. Trương Chiết An ngây ra một giây ngắn ngủi, lập tức bảo vệ anh Đào, mở đường cho cô thoát ra ngoài. Không tiện trả lời, mong các người nhường đường một chút, nhưng bọn họ lại bị vây như nêm cối, còn hấp dẫn rất nhiều quần chúng qua đường chú ý tới. Trung tâm thương mại càng thêm chen chúc xô đẩy, Trình Kiệt ở ngay thời điểm hỗn loạn nhất xuất hiện, đem anh Đào rời khỏi hiện trường. Phóng viên đuổi sát sau người. Trương Chiết An bị xô đẩy không biết đang ở chỗ nào. Trình Kiệt lạnh mặt đem mũ cởi xuống đội lên cho anh đáo. Hai người trốn đông tránh tây. Cuối cùng cũng thoát khỏi truyền thông tới bãi đỗ xe lên xe rời đi. Sau khi lên xe, anh Đào cởi mũ xuống nhìn Trình Kiệt. Hô hấp anh rất nặng. Ngực phập phồng lên xuống. Giống như đang khắc chế cái gì đó. Khuôn mặt sắc bén bao phủ một tầng khói mù. Anh Đào nắm lấy bàn tay đang gắt gao siết chặt của anh. Cảm giác được anh đang run lên. Ánh sáng mờ mờ. Hai người đối diện nhau. Anh Đào nhìn thấy thống khổ xé rách trong mắt anh. Trình Kiệt đột nhiên ôm lấy cô. Thanh âm nghẹn ngào. Không cho nói. Anh đoán được cô muốn giải thích quan hệ của mình với người đàn ông kia. Nhưng Trình Kiệt không muốn nghe. Kỳ thật là bởi vì anh sợ. Sợ sẽ nghe được cô nói trong lòng cô có một vị trí nhất định dành cho người đàn ông kia. Bởi vì hắn cho nên mới trở về London. Chắc chắn không có khả năng. Cánh tay Trình Kiệt siết chặt. Em với chị ấy không phải cái anh nghĩ kia. Chị ấy là... Trình Kiệt bỗng nhiên che miệng cô. Hốc mắt anh đỏ lên. Giày vò cũng giãy giụa. Cắn chặt răng nghiến ra từng chữ. Anh đã nói không cho nói cơ mà. Anh Đào. Anh thật sự sợ hãi. Sợ cô sẽ nói ra tâm tư của cô. Tay che đến có chút khẩn trương. Anh Đào chính là muốn nói cũng không nói được. Ngay lúc anh cho là anh Đào sẽ an tĩnh, liền chậm rãi buông tay. Anh Đào lập tức mở miệng. Chị ấy là, dụ anh Đào. Trình Kiệt hung dữ nhìn thẳng vào cô. Em rốt cuộc có tim hay không? Anh không muốn nghe. Anh mặc kệ em ở ngoài tìm bao nhiêu đàn ông. Mặc kệ em chơi đùa như thế nào. Em còn muốn anh như thế nào nữa? Em nhất định phải nói ra những lời dẫm đạp anh sao? Em, mặc kệ em muốn nói gì, anh đều không muốn nghe. Anh tin tưởng hai mắt của mình. Anh nhìn rất rõ ràng bọn họ thân mật như thế nào. Cô lại ôn nhu ra sao? Rõ ràng ôn nhu như vậy đều không chỉ dành riêng cho anh. Sau đó lại bị Trình Kiệt đưa thẳng về nhà. Anh Đào cũng không có cơ hội mở miệng giải thích nữa. Chuyện hôm nay bị phát lên TV, mọi người vẫn còn đang suy đoán quan hệ của anh Đào. Trình Kiệt và Kỷ Giãng, không nghĩ tới lại có thể một người đàn ông thứ ba chen vào. Không phải chứ, dù anh Đào này sao lại là lơi ong bướm như thế. Chân đạp ba thuyền, sợ quá mẹ ơi, chơi một lúc ba người đàn ông. Thế mà còn là bác sĩ nữa chứ, cảm giác cái nghề cao cả này bị vũ nhục. Trình Kiệt nghe em đi. Người phụ nữ này không xứng với anh. Muốn cho Trình Kiệt một đôi mắt sáng để nhìn cho rõ quá. Sao lại chung tình với loại phụ nữ này? Ai, ảnh đế cũng sẽ khổ sở vì tình a. Đối với các loại suy đoán này, đoàn đội của Trình Kiệt tuyên bố sẽ mời luật sư Thanh Minh. Khiển trách những bịa đặt ác ý nhục mà anh đào trên Internet. Tiến hành công cuộc bảo vệ người của mình. Kỷ Dạng vừa chơi bóng xong, lúc đang nghỉ ngơi thì có đồng đội ném một chai nước tới ngực cậu. Ê, cô bạn gái thần tiên kia của cậu hình như bị người khác câu dẫn đi rồi. Cậu hậu chi hậu giác hiểu ra cái gì đó. Mở trang Weibo đã lâu không đăng gì ra. Quả nhiên nhìn thấy vô số ngôn từ ác ý chĩa vào anh đào. Đột nhiên bắt đầu hối hận hành động xúc động lúc trước của mình. Giờ lại mang thêm nhiều phiền phức cho anh Đào như vậy. Kỷ Dạng cũng không có ngây người ở đây lâu. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Chuyện đầu tiên làm chính là tìm sổ hộ khẩu trong nhà chụp lại đăng lên Weibo. Đã nói là chị gái của tôi rồi. Trên sổ hộ khẩu, quan hệ giữa cậu với anh Đào là quan hệ chị em. À, thì ra là chị em một nhà. Làm tôi sợ muốn chết. Thì ra thật sự chỉ là chị gái. Chết mất, thằng nhóc này trước đó đùa hơi ghê. Nhưng mà như vậy thì dù anh Đào vẫn là chân đạp hai thuyền còn gì. Người đàn ông xách túi đi dạo phố với cô ta thì sao đây? Lúc này, Trương Chiết An với anh Đào đang phẫu thuật cho người bệnh trong phòng mổ. Thật sự không có thời gian để ý tới những lời bịa đặt trên Internet. Hai ngày nay Trình Kiệt có chút bận. Kỳ thật cũng có một phần là cố tình. Anh muốn mượn chuyện này để phân tán một ít lực chú ý, không muốn trong đầu đều nghĩ tới hình ảnh dụ anh Đào ở cùng người đàn ông khác. Sao anh có thể không để ý được? Có thể nói, anh thậm chí không muốn để bất cứ người đàn ông nào quen cô. Càng không muốn cùng chung với người ta. Cùng chung, nghĩ tới hai từ này. Trình Kiệt bật cười tự giễu. Hai ngày nay anh cố ý không đi tìm anh Đào. Anh Đào cũng không chủ động hỏi thăm anh. Có lẽ là cô bận quá. Có lẽ đã sớm đem anh vứt lên 9 tầng mây. Trong lòng Trình Triệt rất phiền. Nhớ lại thái độ hôm đó đưa cô về nhà của mình. Cảm thấy bản thân có chút hung dữ. Có thể là bởi vì thế nên cô mới tức giận. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Trương Triết An trước tiên làm sáng tỏ thân phận của mình. Chỉ sợ cộng đồng mạng không tin. Còn chụp cả căn cước công dân bằng thẻ cứng của mình lên. Bên trên viết rất rõ. Giới tính, nữ, đến, cái này mới là chân tướng thực sự này. Sợ đến ngu người luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ nhìn giống đàn ông tới vậy. Chị gái đẹp trai quá. Hiện tại quan trọng nhất không phải là xin lỗi bác sĩ dụ sao? Trước đó có nhiều người chửi giỏi lắm mà. Kết quả thì sao? Bác sĩ dụ quá thảm rồi. Cư dân mạng đúng là biết hát nước bẩn cho người ta thật. Nói như vậy, bác sĩ dụ với Trình Kiệt có phải là lưỡng tình tương duyệt không? Mọi người ơi, tôi hiểu ra rồi. Ảnh đế bình thường lãnh đạm kỳ thật trong lòng có một bạch nguyệt quang cầu mà không được. Thâm tình chờ đợi, thâm tình không quên. Sau khi bạch nguyệt quang về nước liền có một màn cửu biệt trùng phùng như thế này đây. Sao lại xúc động như vậy chứ? Có ai viết tiểu thuyết hay không? Nhanh viết cho tôi đọc với. Trình Kiệt đối với mọi chuyện xảy ra trên mạng lại hoàn toàn không biết gì. Cũng không biết Trương Triết An đã làm sáng tỏ. Anh đi vào bệnh viện muốn dỗ anh Đào. Tới văn phòng của cô lại không thấy cô lẫn Trương Triết An ở đây. Dò hỏi Tần Tự thì biểu tình của cô ấy lại có chút khó xử. Trình Kiệt còn có gì không rõ. Đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Ở mỗi nơi trong bệnh viện bọn họ có khả năng tới đều tìm. Tìm khắp các ngóc ngách trong khoa tim mạch. Rốt cuộc cũng ở trong WC nghe được thanh âm của người đàn ông kia. Bảo bối nhỏ. Trốn cái gì hả? A, eo thật thon. Làn da cũng thật mịn. Làm tôi cũng không nỡ dùng sức. Đừng nhúc nhích nào. Hôn một cái thôi mà. Trình Kiệt siết chặt tay đến phát run. Bỗng nhiên đá văng cửa phòng WC ra. Cửa phòng WC lung lay sắp đổ. Tình cảnh bên trong hiện ra không sót thứ gì. Trình Kiệt sửng sốt. Kha Dịch đang bị Trương Triết An đè ích uống. Quần áo hỗn loạn. Khuôn mặt tràn ngập biểu tình bi phẫn muốn chết. Hắn thấy Trình Kiệt y như thấy phao cứu sinh. Mặc kệ lúc trước Trình Kiệt đối xử với mình ra sao. Vội vàng bò dậy khỏi WC lao tới ôm chân Trình Kiệt. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Phi thường tê tâm liệt phế. Trình Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới. Chẳng lẽ Trương Triết An chay mặn không kỵ. Nam nữ gì cũng ăn hết. Hắn ta đang đùa bỡn anh Đào. Nắm tay của Trình Kiệt sắp vung xuống mặt Trương Triết An thì anh Đào đã vừa lúc đuổi tới vội cản lại. Trình Kiệt, anh đừng đánh người. Trình Kiệt căn bản không nghe. Anh Đào cản không được. Kha Dịch ôm chân anh vừa khóc vừa mắng. Đánh cô ta đi. Đánh chết người phụ nữ vô sỉ này đi. Người đàn ông đáng thương cao hơn 1m7 lại bị một người phụ nữ đè ích uống đất bắt nạt. Kha Dịch muốn chết tới nơi rồi. Trình Kiệt lại lần nữa siết chặt nắm tay vung về phía trước. Bỗng nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp. Phụ nữ, anh hồ nghi đánh giá Trương Triết An thật lâu. Cô là phụ nữ. Trương Triết An bị bộ dáng âm lệ muốn giết người này của anh dọa sợ tới mức co lại thành một cục ở trong góc. Không rõ ràng sao. Trình Kiệt chưa từng vô ngữ như thế này. Cô con mẹ nó nơi nào rõ ràng. Đệch, anh không khách khí đá văng Kha Dịch ra. Trong lòng rốt cuộc cũng thả lòng. Khóe môi cong lên một độ cong nhỏ khó phát hiện được. Dâu, chỉ muốn nói là tội anh Dịch quá. Tội cả chị An nữa, cách Trương.